Chương 703, Trúng kế. Trương Vân Mộng nguyên lai tưởng rằng trượng phu sẽ bị kinh hãi lên tiếng, nhưng Yến Thanh không có, hắn không chỉ có vững vàng tiếp nhận nữ nhi cùng tiểu ngoại tôn, còn hết sức bảo trì bình thản đánh giá nhóc con. Tại xác định tiểu gia hỏa sẽ không bừng tỉnh sau đó, hắn mới cẩn thận ôm lấy cái này hai, hướng nội điện mà đi, toàn bộ hành trình đều rất ổn phảng phất sớm, có sở liệu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bất quá liền tính bị kinh hãi đến rồi thiên đế. Trương Vân Mộng cùng Yến Tử Diệp cũng đều không có lên tiếng, đều sợ đánh thức nhóc con, cái kia thiên đế chỉ tưởng tượng thôi liền có chút tê cả da đầu, cảm giác ai cũng dấu không tốt tiểu tử này. May mắn Yến Thanh từ đầu đến cuối, đều không có bừng tỉnh nhóc con, tốt xấu là đem hai mẹ con đều an trí tại người ta đại tư mệnh bên người. Vù vù thiên đế lập tức đem cái này toàn ra, cùng bọn hắn ngăn cách, mới dám phát ra tiếng, bá phụ. Ngài hiểu chuyện gì xảy ra? Yến Thanh đương nhiên không biết, bất quá tại dỗ tiểu bảo ngủ thời điểm, tiểu ngư nhi kỳ thật đã đang dáng chống đỡ, khỏe mắt nàng lúc ấy đều đỏ. Yến Thanh có chú ý tới một điểm này, tiểu ngư nhi từ nhỏ đều là dạng này, mỗi lần mệt dã rời liền sẽ đuôi mắt đỏ, nàng sợ hù đến tiểu bảo, cho nên trước dỗ tiểu bảo ngủ rồi, nàng mới dám choáng. Lời nói này xong, mắt đã ẩm ướt Yến Thanh, hắn đã cảm thấy dạng này tiểu ngư nhi, cùng ái thê giống nhau như lúc. Để cho hắn trước đừng lo lắng. Nhìn ra được trượng phu nhanh không kèm được, Trương Vân Mộng lập tức an ủi, dưới mắt chúng ta liền theo tiểu ngư nhi lời nói, trước giám sát động thái, ngoài ra Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia Nguyên Thủy rất nhanh sẽ tới. Thiên đế đã nói tiếp, bá phụ bá mẫu, còn có Yến đại ca, các ngươi lại tại chỗ này đợi hắn, ta đi trước xử lý sư tôn lời nhắn nhủ sự tình. Lòng thầm lo lắng thiên đế không dám nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ cũng nhìn không ra sư tôn là tình huống như thế nào, hơn nữa thiên đế phỏng đoán, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều yêu thiêu thân xuất hiện, cái này chỉ sợ chỉ là bắt đầu, cho nên hắn tại cảm giác được Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi đến, hắn liền lập tức ly khai Vịnh Ám Tử Quật thiên đế tin tưởng, chỉ sợ vẫn là cái chỗ kia vấn đề lớn nhất, bất quá hắn còn cùng Thiếu Hạo liên hệ. Có thế Thiếu Hạo rõ ràng tại bế tử quan, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Thiên đế thật cũng không mạnh mẽ thúc giục, hắn hiểu Thiếu Hạo hẳn là cảm ngộ đến mấu chốt thiết điểm, mới không có đáp lại hắn. Nhưng hắn mới đến minh giới, Thiếu Hạo liền trở về hắn, quân thượng xảy ra chuyện rồi ngươi cảm giác được? Thiên đế lập tức trả lời. Thiếu Hạo trầm trầm ngưng, quân thượng dưới mắt thế nào đã mê man đi qua. Thiên đế vốn định thổ lộ một chút ý nghĩ, nhưng vẫn là nhịn được hỏi, ngươi khi nào trở về cựu thiên còn cần một đoạn ngày tháng. Thiếu Hạo tính toán, nếu như là trong vòng một ngày, hắn không cách nào lại lĩnh hội cái gì, cũng không phải nhất định lại tiếp tục. Bất quá Thiếu Hạo còn hỏi, đại huyền điểu đâu này hắn gần nhất có thể có cái gì dị thường? Không có, vẫn là đần độn, thế nào thiên đế không biết rõ, nhưng hắn trực giác, Thiếu Hạo hỏi như vậy, nói rõ đại huyền điểu như có dị thường, nhất định cùng sư tôn thời khắc này trạng thái có quan hệ. Trên thực tế, Thiếu Hạo xác thực nghĩ như vậy nhưng hắn cũng vô dụng truyền đọc phương thức, trả lời cho thiên đế. Bởi vì hắn lo lắng thai vách mạch rừng, hơn nữa hắn còn không xác định suy đoán của mình. Chỉ là gần nhất càng ngộ, để cho hắn mơ hồ liên quan minh ngộ đến đại huyền điểu chuyển thế, chỉ sợ có huyền cơ khác. Hơn nữa cho tới nay, hắn đều trực giác đại huyền điểu vẫn lạc đến cực kỳ không thích hợp, như tây tây như hắn, bọn hắn đều chỉ là sắp chết. Đại huyền điểu như thế kê tặc, thế nào liền sẽ bị ám toán đến nhất định phải kim thiền thoát xác. Luân hồi chuyển thế đâu này dù là đại huyền điểu cho mình bày kim thiền thoát sắc rất huyền diệu vẫn để cho hắn cảm thấy không thích hợp. Bất quá hắn lúc trước chỉ coi chính mình là suy nghĩ nhiều, chỉ coi đại huyền điểu là bởi vì quân thượng thật hoàn toàn chết đi, mà so với bọn hắn càng quyết tuyệt từ bỏ sinh mệnh. Nhưng bây giờ, hắn không cảm thấy như vậy rồi bởi vì hắn tại thiên vũ cùng Á Đặc Lan chỗ va chạm nơi này cảm ngộ đến, tất cả số đổ, đều tồn tại một loại nào đó đặc biệt quy luật thật giống như. Tại những thứ này hủy diệt phía sau, có một cái lý trí người điều khiển mà bọn hắn quân thượng trước đó hành vi, còn lại là cưỡng ép đem loại quy luật này, cùng nhau bóp chết cho nên Tam Đại Hoàn Vũ mới có thể tạm dừng sụp đổ, tạm thời khôi phục bình thường. Nhưng bây giờ loại quy luật này hình như đang thức tỉnh, thậm chí còn tại phản vệ quân thượng điều khiển. Cho nên Thiếu Hạo mới có thể mở miệng liền hỏi một câu như vậy. Bởi vì hắn trực giác, loại này phản phệ chắc chắn sẽ đối bọn hắn quân thượng tạo thành thương tổn lại 3 vạn năm trước, bọn hắn quân thượng vẫn lạc, có thể liền là bị như thế điều khiển mà vẫn. Nếu là như vậy đại huyền điểu, lựa chọn luân hồi đại huyền điểu, chỉ sợ biết một chút cái gì, thậm chí là đang tránh né cái gì. Đu loa y na ý nghĩ, Thiếu Hạo cũng không nói ra miệng, bởi vì hắn hiểu, sẽ để cho đại huyền điểu cẩn thận như vậy tồn tại, chỉ sợ phi thường không đơn giản. Hắn hoài nghi, hắn cùng thiên đế truyền nghiệm, đối phương đều có thể lấy ra, bất quá hắn trầm mặc, đã cho thiên đế truyền lại rất nhiều tin tức, cho nên thiên đế đã lần thứ hai truyền nghiệm, ngươi yên tâm, ta lại chú ý, ngươi lại chiếu cố tốt chính mình. Yên tâm, ta rất nhanh lại trở về. Thiếu Hạo lúc này mới trả lời chắc chắn một tiếng, đồng thời mở ra hai con ngươi, nhìn về phía bắc bộ hoàn vũ thưa thất tinh điểm. Đây là thiên vũ thế giới thạc quả cận tồn một chút tiểu thế giới, bên trong dưới mắt cũng không sinh linh, nhưng đã có nguyên thủy quy tắc tại thai nghén, chỉ cần ngoại giới hoàn cảnh không còn xung kích bọn chúng sớm muộn lại dựng dục ra hoàn toàn mới sinh linh. Quân thượng từng nói, vạn vật có linh, mà hậu sinh trí, nàng cũng là như thế ra đời. Như thế đang sinh ra quân thượng trước đó, cửu thiên có hay không từng sinh ra khác sinh linh dựa theo quân thượng cảm giác, là không có. Dù sao tại quân thượng trước đó cửu thiên trạng thái, không có khả năng dựng dục ra sinh linh. Như bây giờ thiên vũ những thứ này thưa thất tiểu thế giới, QNZ không có sinh linh ra đời đồng dạng. Có thể là thiên vũ thế giới còn chưa bị hủy thành trạng thái nguyên thủy trước đó hắn là có đại năng giả tồn tại. Nhưng đại năng giả cứu thế không thành, vẫn. Cái này cũng nói rõ, nếu như là một cái thế giới bên trong, có siêu cấp đại năng tồn tại như thế, thế giới này QNZ không có khả năng bị phá hủy đến trạng thái nguyên thủy, bởi vì đại năng giả chắc chắn sẽ cứu thế. Dù sao nếu như là không cứu thế, bất luận cái gì đại năng giả cũng không thể còn sống sót. Loại này biện chứng quan hệ là nhân quả tuần hoàn, vòng lặp vô hạn, cho nên theo lý mà nói, tại quân thượng trước đó cửu thiên, liền tính thật từng sinh ra cái gì phi phàm sinh linh, QNZ không có khả năng tồn tại đến nay. Nhưng nếu như không phải so quân thượng sớm hơn đàn sinh, canh cổ lão sinh linh xuất hiện, cái kia còn có thế có cái gì tồn tại, có tư cách đối địch hiện tại quân thượng. Thiếu Hạo suy tư đến nơi đây, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tuấn giật chắc tuyệt mặt quân hầu.